Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, bước ra một bước. Tinh Phong Huyết Vũ gặp qua bốn vị tiền bối. Đối mặt, bốn vị linh vũ cảnh cường giả giáng lâm. Bốn phía tu luyện giả đều vội vàng hành lễ nói: Cái này Tam Đại Võ Đạo Tông Môn, có thể là cái này phương viên ngàn dặm bên trong chúa tể thế lực. Coi như thả tại Cổ Viêm Quốc Nam Bộ hành tỉnh bên trong, cũng là trừ Côn Ngô kiếm phái bên ngoài tối cường thế lực một trong. Tam Đại Thành Trì thành chủ trước mặt chúng cũng không dám quá mức làm càn. Bọn hắn có làm sao dám không biểu hiện ra có ý tôn trọng. Tiểu lão nhân gặp qua các vị đại nhân vật. Không bao lâu, một tên tóc trắng xóa lão giả từ trong Tô phủ đi ra. Nếu như Tô Lăng Thiên tại nơi này, hội nhận thức hắn, hắn tân thỉnh quản gia Đông Phương Bắc. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này đã bán Tô Lăng Thiên, bị người thu mua. Nói một chút, ngày đó tình huống đi. Huyền Vũ Thành chủ lạnh nhạt nói, ngày đó tiểu lão nhân tận mắt nhìn thấy Tô Lăng Thiên hai chiêu liền giết sạch tam đại thế lực mấy trăm người. Quá khủng bố, Đông Phương Bắc nhớ tới ngày đó thấy Tô Lăng Thiên thần uy lăng nhiên, đằng đằng sát khí dáng vẻ, liền một trận sợ hãi run rẩy. Lấy tầm mắt của hắn đến xem, ngày đó Tô Lăng Thiên liền như là trời sinh thần ma. Nghe lòng uy quán chủ bọn người nói, hắn tựa hồ đã có huyền vũ cảnh tu vi. Đông Phương Bắc đem ngày đó thấy tình huống toàn bộ cáo chi Tô Lăng Thiên. Tiểu tử này đột nhiên thực lực bản thân đại tăng, thậm chí có huyền vũ cảnh tu vi. Xem ra dị bảo đã rơi vào hắn trong tay, có thể dùng huyền vũ cảnh tu vi tùy tiện đồ sát Thương Dương Thành tam đại thế lực mấy trăm người. Hắn hẳn là dựa vào là bảo vật uy lực. Thiết Kiếm Môn chủ trầm ngâm nói ra, ánh mắt bên trong cũng nhìn ra được hắn là sao mà địa nóng mắt, có thể để cho một cái tu vi bị phế phế vật trong thời gian ngắn ngủi đem tu vi đề cao đến huyền vũ cảnh cao trọng cảnh giới. Thậm chí tùy tiện đồ sát mấy trăm người, hắn đều làm không được đáng sợ uy năng. Bảo vật này là cường đại đến mức nào a? Nội tâm điên cuồng gào thét, hắn nhất định muốn đoạt lấy. Hắn liền có thể vấn đỉnh vương vũ cảnh, thậm chí hoàng vũ cảnh, xưng bá ba vạn dặm vân mộng cảnh trạch. Rơi vào trong tay của hắn lại có thể thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy giết tiến Tô phủ, còn sợ hắn không giao ra bảo vật ra sao? Kim Dương Tông chủ tràn ngập sát ý nói, bảo vật, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cướp tới. Tô gia tiểu nhi, bất quá là vận khí tốt một điểm, bảo vật vừa vặn xuất hiện tại hắn Tô gia. Hắn có gì đức thế nào có thể nắm giữ bảo vật như vậy? Đến thời điểm đem hắn nắm lên đến, vận dụng tàn khốc nhất hình phạt, moi ra bảo vật hết thảy bí mật. Quỳnh Sơn Song Hiệp mang lấy tàn nhẫn địa cười lạnh nói ra. Hai người đều là trong lòng biến thái người, làm người phi thường tàn nhẫn lãnh huyết, sống sờ sờ đem người dàn vặt đến chết. Tô Lăng Thiên hiện tại ngay tại đại sảnh, tiểu lão nhân cái này mang các vị đại nhân vật tiến đến bắt hắn. Đông Phương Bắc tranh công cúi người cười nói, giết. Tại Đông Phương Bắc mang lĩnh một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng Tô phủ đại sảnh. Cái này mấy trăm người chất lượng cũng không phải Thương Dương Thành tam đại thế lực có thể so sánh. Không có điểm thực lực lại thế nào dám đến đây đoạt bảo? Chí ít đều có chân võ cảnh cao trọng tu vi, hư vũ cảnh, huyền vũ cảnh võ giả không phải số ít, thậm chí còn có 7 tên linh vũ cảnh siêu cấp cao thủ. Tiểu tiểu Thương Dương Thành khi nào tụ tập qua như thế cường giả, gì tương đương người? Tiểu tử này có phải là nghe phong thanh bí mật chạy trốn rồi? Chúng ta mau đuổi theo. khi bọn hắn đến Tô phủ đại sảnh thời điểm, trống rỗng không có người nào, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy, mau đuổi theo. Kim Dương Tông chủ đám người cuống quýt mà quát, bảo vật như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Không cần làm phiền các ngươi truy, chỉ bằng các ngươi cái này bày tạp toái, cũng có tư cách để bản thiếu gia chạy trối chết. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lạnh lùng cao ngạo thanh âm vang lên, giây lát ở giữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ gặp từ Tô phủ nội viện phương hướng, nhất đạo phong thần tuyệt thế bóng người lạnh nhạt đi tới. Long bàng hổ cư chi thế, kiếm mi mắt sáng, dáng người thẳng tắp, có một cỗ cường đại vương bá chi khí bao phủ hắn thân. Các vị đại nhân vật, đây chính là Tô Lăng Thiên, các ngươi nhanh bắt lấy hắn, đừng để hắn đào tẩu. Nhìn xem Tô Lăng Thiên lãnh đạm ra sân, Đông Phương Bác giật nảy mình, vội vàng nói: Tô Lăng Thiên, đồ sát mấy trăm người tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, chỉ cần bắt lấy hắn, phế hắn, hắn mới có thể yên lòng, không phải vậy hắn hội ngày đêm ngủ không ngon. Phản đồ, chết! Bỗng nhiên Tô Lăng Thiên tiếng như kinh lôi, nghiêm nghị hét lớn. Hắn trong cả đời chán ghét nhất địa chính là phản đồ, phản hắn người, chết! Chư thiên thần Phật đều cứu không được hắn. Trong thanh âm xen lẫn cường hoành địa năng lượng ba động, Đông Phương Bác chỉ cảm thấy màng nhĩ, trái tim đều bị chấn bể, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình, hiển hách tiếng vang, vậy mà sống sờ sờ đem một người đánh chết, dọa đến người ở chỗ này sắc mặt trắng bệch, sắc mặt sợ hãi. Tô Lăng Thiên kẻ này cũng quá mức dữ dội đi, lẽ nào lại như vậy, dám trước mặt chúng ta hành hung. Kim Dương Tông chủ, Thiết Kiếm môn chủ đám người tức giận quát, đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn, nóng bỏng địa đau nhức. Tiểu tử, nhanh đưa bảo vật cho kêu đi ra, đồng thời nói ra bí mật của nó, cũng có thể sống một mạng. Vân Hải Thành chủ cười lạnh nói, đúng, nhanh giao ra bảo vật. Lúc này, đám người vi hướng Tô Lăng Thiên, ý đồ buộc hắn giao ra bảo vật. Bảo vật? Tô Lăng Thiên khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, bảo vật ngay tại trong tay của ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không tới bắt. Hừ, mặc dù ngươi bảo vật tại thân, thực lực tăng nhiều, có thể cũng bất quá mới huyền vũ cảnh cửu trọng tu vi, cũng dám trước mặt chúng ta dõng dạc. Kim Dương Tông chủ cười lạnh nói ra, tu vi đẳng cấp cao hơn Tô Lăng Thiên một cái đại cảnh giới, tự nhiên rất rõ ràng địa điều tra thanh tu vi của hắn tình huống. Mỗi một cái đại cảnh giới đều có không thể vượt qua hồng câu. Bọn hắn không tin, còn bắt không được một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Giết! Bốn phía đám võ giả đều vây sát hướng Tô Lăng Thiên. Bất quá, bảy vị linh vũ cảnh cường giả cũng không có xuất động. Bảo vật uy lực cụ thể có bao nhiêu lớn, bọn hắn không hề tinh tường. Cáo giả bọn hắn tự nhiên sẽ không đích thân tiến đến thăm dò. Những người này chính là bọn hắn thăm dò Tô Lăng Thiên át chủ bài quân cờ. Muốn ta Tô Lăng Thiên mệnh, kia hôm nay toàn bộ các ngươi liền lưu tại Tô phủ đi. Nhìn xem hung thần ác sát điên cuồng đánh tới một đám võ giả, Tô Lăng Thiên lạnh lùng bá đạo nói ra. Oanh! Hắn trực tiếp một cước bước ra, dùng hắn làm tâm điểm, một cỗ phi thường cường đại năng lượng ba động bắn ra hướng bốn phía, thật lớn uy áp bao phủ toàn bộ Tô phủ đại viện, toàn bộ mặt đất thậm chí hoàn toàn sụp đổ, hình thành tứ phân ngũ liệt cái khe to lớn. Thân thể của hắn càng là kim quang óng ánh, quang mang bắn ra bốn phía, một đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh trống rỗng xuất hiện, hoành áp thiên địa mà đến. chấn động thương khung, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong chốc lát, chính là một trận tinh phong huyết vũ, bọt thịt bay lên đầy trời, năng lượng cường đại, xé rách vạn vật, xông về phía trước võ giả, đại bộ phận trực tiếp bị xé nát, đáng sợ, thật đáng sợ, linh thể mấy chục vạn cân cự lực, tăng thêm vương phẩm sơ giai, đạp hư bộ, uy lực kinh khủng, tạo thành lực phá hoại, có thể nói là hủy thiên diệt địa cường đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?